Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, chẳng phải một tôn thiên địa cộng tồn à? Ngài cùng liên thủ, người nào có thể ngăn cản? Nếu như giờ phút này, Cửu Tiêu Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngự Cửu Tiêu Hồng Hoang Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hiên Thiên đều ở nơi này, nhất định có thể liếc một chút nhận ra. Giờ phút này quỳ gối đã từng vạn giới chi địa Tổ Địa chi chủ Tần trước mộ bia, người trung niên này là ai? Chỉ sợ càng biết tại một giây bên trong, hai mắt người tất cả đều sẽ trừng lớn lên. Đón lấy trực giác đến phía sau lưng một trận rét căm căm, cực kỳ rùng mình cùng kinh hãi, bởi vì quỳ tại đó không là người khác, đúng là bọn họ năm đó hai đại tổ địa cấp thế lực liên hợp Hạo Hán Tổ Địa cùng một chỗ thuyết phục Tuyết Vực Tổ Địa, cùng một chỗ vây công vạn giới chi địa Tuyết Vực Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Như Mộ. Kỳ thật năm đó ngay từ đầu, tam đại tổ địa cấp thế lực liên hợp cùng một chỗ, trong lòng vẫn là có chút hư. Dù sao vô luận là phương nào tổ địa, đều rõ ràng vạn giới chi địa có hai tôn thiên địa cộng tồn tỏa chấn. Cho dù bọn họ tam đại tổ địa chi chủ liên hợp cùng một chỗ, muốn 3 đánh 2, còn thật không nhất định có thể thủ thắng. Thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Phải biết, vạn giới chi địa có thể đản sinh ra hai tôn tổ địa chi chủ, đủ để chứng minh vạn giới chi địa các nơi có dấu bí mật kinh thiên. Tại nhà người ta trên khu vực đại chiến, bản thân chính là thiên nhiên thế yếu. Bởi vậy, tam đại tổ địa cấp thế lực mới lại đem Tuyết Vực Tổ Địa chi chủ thuyết phục tới. Mà về sau, Tuyết Vực Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Như Mộ cũng đã nhận được chính mình nên có được, liền trực tiếp liền rời đi, không có quá nhiều tham dự càng nhiều chuyện hơn. Nhưng bây giờ chỉ có Thiên Như Mộ một người biết, bây giờ vạn giới chi địa khủng bố cỡ nào. Hắn lần trước vốn là thử trong bóng tối tới xem một chút liền đi, lại không nghĩ rằng mở ra vạn giới chi địa cái kia 3 đạo phòng ngự lĩnh vực về sau, liền thấy được 10.000 tên tu sĩ mở ra 12 đạo thiên vị huyệt tràng diện. Vốn là cái này đã đầy đủ hoảng sợ người, nhưng trong đó càng còn có 10 mấy tôn mở ra đế vị huyệt tu sĩ. Vạn giới chi địa cường thịnh thời kỳ đều khó có khả năng có cảnh tượng như thế này, bây giờ vừa về tới chánh thức thế giới vạn giới chi địa, dựa vào cái gì có thể làm được cho tới hôm nay đạo pháp chỉ này truyền đến hắn Tuyết Vực Tổ Địa về sau, Thiên Như Mộ mới biết được tạo thành cái này cùng nhau người đều là một cái tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Bởi vậy hắn lại giữ im lặng, đi thẳng Tuyết Vực Tổ Địa, lặng lẽ hướng về Thiên Lam Tinh bay tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn lúc này mới vừa một bước vào Thiên Lam Tinh, chỉnh thân thể thì nhất thời cảm giác bị một cỗ vô cùng to lớn khủng bố sức mạnh to lớn trong nháy mắt thì hút đến nơi này. Vẻn vẹn qua một giây, chính mình tôn này đã biết bên trong cổ xưa nhất thiên địa cộng tồn cấp nhân vật lại thì xuất hiện một tôn trước mộ bia, cơ hồ là theo bản năng phản ứng liền biết tôn này mộ bia chỉ sợ chính là pháp chỉ phía trên nói tới Tần Tôn mai táng chi địa. Về sau nhìn lại đứng bên cạnh một cái xa lạ bạch y nam nhân, Thiên Như Mộ liền đã minh bạch hết thảy. Tần Tôn lão huynh, không phải ta Thiên Như Mộ thật nguyện ý liên hợp ngự Cửu Tiêu 3 người đánh vào ngươi vạn giới chi địa, thật sự là lúc đó ta cũng là bất đắc dĩ a. Thấp thỏm lo âu phía dưới, Tuyết Vực Tổ Địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Như Mộ đành phải tiếp tục bảo trì quỳ gối trước mộ bia tư thế, một bên dập đầu một bên vội vàng giải thích nói, năm đó Nếu như ta tuyết vực tổ địa không đáp ứng, cái kia tam đại tổ địa liền muốn vây công ta tuyết vực tổ địa. Ngươi cũng biết, lúc đó tinh lực của ta đã nhanh muốn tới suy sụp cuối cùng. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm kiếm vô thượng thánh dược, lại sống một thế, khả năng ta tuyết vực tổ địa hiện tại sớm đã không có thiên như mộ thật cảm giác. Năm đó hắn là bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không theo một khối làm đao phủ. Hắn là tổ địa chi chủ, hết thảy đều muốn vì toàn bộ tổ địa cân nhắc. Nếu như hắn không có, cái kia sau lưng toàn bộ tuyết vực tổ địa cũng đem tùy theo tan thành mây khói. Đây là hắn lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chỉ có đạt tới hắn cấp bậc tồn tại mới có thể hiểu hắn lúc đó là bực nào tư vị. Bởi vậy, hắn đạt được gốc cây kia vô thượng thánh dược, kéo dài chính mình thọ mệnh về sau, liền đi thẳng vạn giới chi địa, không có tham dự bất luận cái gì đồ sát, cũng cấm đoán bất luận cái gì tuyết vực tổ địa tu sĩ xuất thủ. Bằng không, những năm này, hắn liền sẽ không mang trong lòng áy náy, ra lệnh cho người trong bóng tối bốn phía tìm kiếm những cái kia năm đó đại chiến thời điểm theo vạn giới chi địa chạy đi người. Đối với người khác xem ra, hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng chỉ có hắn tín nhiệm tổ soái mới biết được, hắn là đang bảo vệ lấy những người này miễn bị còn lại ba tòa tổ địa cấp thế lực bức hại. Bây giờ lấy tuyết vực tổ địa tu sĩ thân phận sinh hoạt tại hắn tuyết vực tổ địa vạn giới chi địa tu sĩ đã nhiều đến hơn vạn tên. Tần Tôn lão huynh, cầu ngài trên trời có linh thiêng, có thể lý giải ta à? Ta cũng là đâm lao phải theo lao, không thể không kiên trì phía trên. Năm đó rời đi thời điểm, ta biết ngươi đưa ngươi con nối dõi hộ đưa ra ngoài, điểm này ngươi xin yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới hắn, đem hắn xem như ta thân sinh con nối dõi một dạng chiếu cố. Nói, thiên như mộ trực tiếp ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt thành thật bộ dáng, vỗ bộ ngực, nhìn lên trước mặt mộ bia, nói năng có khí phách nói, kỳ thật, thiên như mộ nói đây hết thảy, cũng coi là lời từ phế phủ của hắn. Hắn xác thực một mực tại tìm kiếm tần tôn con nối dõi, cũng một mực bảo hộ lấy vạn giới chi địa năm đó đám kia đào vong đi ra tu sĩ. Không qua, hắn giờ phút này tuyệt không bộ phận nguyên nhân, vì cái có thể như vậy nói, toàn là bởi vì Sở Lăng Tiêu đứng tại bên cạnh hắn. Đừng nhìn thiên như mộ giờ phút này nói chuyện coi như trật tự rõ ràng, nhưng kỳ thật tâm lý sớm đã là bị hù hoang mang lo sợ, mất hồn mất vía, toàn bộ thân thể đều tại run lẩy bẩy, căn bản không dám quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, chỉ có thể không ngừng nói chuyện, đến cưỡng ép che giấu trong lòng sợ hãi, hy vọng có thể để Sở Lăng Tiêu đối hắn thủ hạ lưu tình một số. Không qua, một bên khác, ngoại trừ Cửu Tiêu tổ địa, Hồng Hoang tổ địa bên ngoài, ngay tại tập kết đại quân, dục dịch thời điểm, cái kia cho dù biết thập nhị trọng thiên lầu tinh lạc vào đến vạn giới chi địa, cho dù biết mạnh nhất hồng mông cảnh Long Ngạo Thiên, thậm chí là một tôn tổ soái con nối dõi, đều chết tại luân hồi thiên khung tinh hảo hãn tổ địa, cũng phát sinh một chút động tĩnh. Giờ phút này hạo hãn tổ địa, tổ vực cung điện, bởi vì lần trước đại chiến, vẻn vẹn còn dư lại bốn tôn tổ soái cấp nhân vật, tất cả đều xuất hiện ở nơi này, bởi vì bọn họ xếp vào tại Cửu Tiêu tổ địa, cùng Hồng Hoang tổ địa người, đều hướng bọn họ truyền đến tin tức. Hai đại tổ địa cấp thế lực, đại quân đã tập kết, xem bộ dáng là muốn ba ngày sau đó trực tiếp công hướng vạn giới chi địa. Hai đại tổ địa cấp thế lực cùng nhau nhân số trọn vẹn 1,8 triệu, so với bọn họ lần trước vây công vạn giới chi địa thời điểm đều không thua bao nhiêu. hoàn toàn là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu quả như thật để cái này hai đại tổ địa cấp thế lực nhanh chân đến trước, vậy bọn hắn Hạo Hãn tổ địa thì thật quá bị động. Năm đó rời đi quá mức vội vàng, vạn giới chi địa những cái kia chân chính giấu có vô thượng chi vật địa phương cũng không kịp đi xem. Cái này nếu để cho Cửu Tiêu tổ địa, Hồng Hoang tổ địa đi trước, vậy bọn hắn Hạo Hãn tổ địa còn có thể mò được chỗ tốt gì? Sau một khắc, liền trực tiếp có một tôn tổ soái cấp nhân vật đứng dậy, lập tức một gối quỳ xuống, hướng về tổ vực cung điện chỗ sâu, liền vội mở miệng nói: "Hạo chủ, khác đợi thêm nữa, chẳng phải một tôn thiên địa cộng tồn à? Ngài chỉ cần cùng với những cái khác hai tôn tổ địa chi chủ liên thủ, người nào có thể đỡ nổi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,